bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Quỷ Nhi nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kiều Lộ Phi Hương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của câu chuyện này. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Sư nhé. Tiểu Thiền vội vàng chạy ra khỏi tháp Xá Lợi, chạy thẳng về phía Đông Thiên Cung. Trùng hợp là đêm nay trăng rất tròn, chiếu sáng cả một mảng mây tím bao phủ thiên giới. Tiểu Thiền cuống quýt chạy đi, qua lối rẽ lại, đúng lúc trông thấy một tiên tử áo trắng đi từ xa đến. Nàng vội vàng chạy đến, túm vạt áo người đó nói: Tiên tử, xin lỗi cho em hỏi đường, nó... Tiên tử cười dịu dàng nói: Ta tên là Diệp Tử, em đừng vội, có gì thì từ từ nói. Em muốn hỏi, muốn đi tới đài cao phía Đông Thiên Cung thì đi đường nào, nơi mà luôn có liệt hỏa ấy hả? Em muốn hỏi Chu Tiên Đài đúng không, đi lối này. Diệp Tử chỉ đường cho nàng, lại băn khoăn nhìn nàng. Mà nửa đêm nửa hôm, em muốn đến cái nơi đáng sợ đó làm gì? Chu Tiên Đài. Tiểu Thiền sững sờ. Em muốn đi tìm thuốc quý. Người em yêu bị bệnh, chàng rất khó chịu. Nói rằng phía dưới đó có phương thuốc có thể chữa bệnh cho chàng. Em đang đùa ta hả? Dưới Chu Tiên Đài, vạn vật mất đi, làm gì có thuốc quý? Tiểu Thiền buông thõng tay, đờ đẫn. Diệp Tử vỗ vai nàng. Thôi, đã muộn lắm rồi, mau về cung của mình nghỉ ngơi đi. Em là đăng linh trong phòng của tiểu tiên quân nào, có cần ta tiễn em đi một đoạn không? Tỷ nói sao? Đăng linh? Em là đăng linh? Là đăng linh sao? Tiểu Thiền giật mình. Trong nháy mắt, tất cả mọi việc đều được xoay chuỗi lại. Thường Hạo không muốn nói ra lai lịch của nàng. Đèn trong còn có thuốc quý dưới Chu Tiên Đài. Tiểu Thiền cũng không ngốc. Nếu đến bây giờ mà vẫn không hiểu ra điểm quan trọng thì quá lãng phí dáng vẻ tiên nhân này rồi. Nhưng nàng không muốn tin đây là sự thật. Nàng yêu Thương Hạo, nhưng chính người nàng yêu nhất trong cuộc đời này lại muốn nàng chết đi. Tiểu Đăng Linh, em ở đâu? Giọng nói của Diệp Tử bên tai Tiểu Thiền như trôi về nơi xa xăm nào đó. Nàng thất thần lảo đảo hai bước. Trước khi Diệp Tử kịp phản ứng thì nàng đã chạy về phía đông. Đến sáng sớm, cuối cùng sợi xích vàng cũng dần dần ngừng chuyển động. Đầu óc Thương Hạo tỉnh táo hơn nhiều. Hắn mở mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Tiểu Thiền. Trong lòng cảm thấy lo lắng, kèm theo bối rối. Hắn dùng thuật linh tê gọi nàng vài tiếng. Một lúc lâu sau, Tiểu Thiền mới nhẹ nhàng trả lời. Thương Hạo nổi giận. Nàng đang ở đâu? Thương Hạo. Giọng nàng mờ mịt, giống như đang khóc nức nở. Chàng bị giam ở đó đã bao lâu rồi? Hai sợi xích vàng ấy chắc chắn khiến chàng rất đau đớn. Ta... Nghe thấy nàng khóc, Thương Hạo cau mày, bực bội nói. Ta có đau hay không cũng không liên quan đến nàng. Nàng mau quay về đây cho ta. Thương Hạo, Tiểu Thiền thương chàng. Ta đã biết có cách thả chàng ra khỏi tháp. Nàng đang ở đâu? Giọng của hắn hơi khàn, và nhỏ dần, lòng càng thêm bất an, khiến hắn siết chặt nắm tay. Chu Tiên Đài. Thường Hạo im lặng, nếu Tiểu Thiền có thể nói ra ba chữ Chu Tiên Đài, vậy chắc chắn nàng đã biết nhân quả ẩn giấu trong đó. Hắn thở dài, nhắm nghiền hai mắt. Nàng mau về đi, còn chưa kịp nói, Tiểu Thiền đã cắt ngang lời hắn. Thương Hạo, sự thật là không hề có thuốc quý nào hết, cũng không có pháp thuật tránh lừa. Chẳng qua, chàng muốn lừa ta nhảy từ Chu Tiên Đài xuống, để ta biến thành tro bụi mà thôi. Tiểu Thiền không phải là một linh vật kiên cường, vừa nói xong nàng đã khóc. Thương Hạo, chàng không thích ta, chàng muốn giết ta. Giọng nàng nghẹn ngào, chỉ nghĩ đến đã muốn khóc. Thường Hạo nhíu mày. Nàng đang nói nhằng cuội gì thế? Tiểu Thiền hét lên. Nhưng mà ta yêu chàng nhất. Chàng nhớ kỹ lời ta sẽ không bỏ mặc. Nghe ra ý đoạn tuyệt trong lời nàng, Thường Hạo giận đến đỏ cả mắt. Tiểu Thiền, nàng dám tự quyết. Thường Hạo, ta sẽ không ràng buộc chàng nữa. Dứt lời, linh tê thuật cũng đứt đoạn, lòng Thương Hạo nhói một cái. Hắn đưa mắt nhìn về phía ngọn đèn trong kia, ngọn lửa vĩnh viễn không tàn lụi ấy, dần dần hóa thành một luồng khói đen. Đèn tắt rồi. Tháp Xá Lợi giam cầm hắn 500 năm bắt đầu từ từ chuyển động. Hai sợi xích vàng và khóa xuyên qua xương bả vai hắn dần dần tuột ra. Trời đất chấn động, nhưng hắn không nghe thấy gì hết. Hắn đờ đẫn khi trông thấy ngọn đèn kia vụt tắt, bên tai phảng phất nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Thiền. Chàng luôn ở nơi này cùng ta, chàng là nhà của ta. Nhóc con ngốc nghếch, rõ ràng là nàng luôn ở bên ta mới đúng. Miệng vết thương trên ma thể nhanh chóng liền lại, không bị trói buộc, không còn phong ấn của Tháp Xá Lợi, thần lực thông thiên của hắn cũng khôi phục lại. Hắn chậm rãi đi đến phía trước đèn trong, dịu dàng ôm nó vào lòng. Thường Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, Phật Tháp Xá Lợi sụp đổ. Thiên ma Thương Hạo phá tháp xông ra. Toàn bộ thiên cung chấn động, ai nấy đều kinh hoàng, còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng đối phó. Nhưng lại thấy thân ảnh màu đen kia từ Chu Tiên Đài mà nhảy xuống. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến chúng thần tiên ngơ ngác. Bị giam cầm nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng ra khỏi tháp, vì sao lại đi tự vẫn? Dưới Chu Tiên Đài không có sự sống, dù là thân thể thiên ma bất tử bất diệt cũng không thể toàn thây trở ra. Nhưng khi chúng thần tiên chạy tới Chu Tiên Đài, đã thấy Thương Hạo thân thể đầy máu, từ dưới bò lên, mà Đại Phật Tây Thiên cũng đang ngồi giữa không trung, vẻ mặt từ bi nhìn hắn. Máu trên người Thiên Hạo chạy xuống đất, giống như đã động thành vũng. Hắn đặt chiếc đèn ám đầy bụi xuống đất, yếu ớt nói. Không phải ông là Phật ư? Ta muốn lấy lại sinh hồn của nàng, cứu nàng. Trong mắt Đại Phật tràn đầy xót thương, nhưng lại nói. Nếu ta không cứu, thì ngươi định làm gì? Làm gì ư? Hắn có thể làm gì chứ? Giết Đại Phật ư? Nhưng mà Thương Hạo hiểu rõ một điều. Bây giờ có giết ai cũng vô ích. Tiểu Thiền đã tan thành tro bụi. Nàng chết vì hắn. Tất cả đều do lỗi của hắn. Thấy đôi mắt đại ma đầu ngày xưa làm loạn thiên giới tĩnh lặng như thế, cuối cùng Đại Phật thở dài. A-di-đà Phật, Thường Hạo, người trời sinh ma thai, trời sinh tính bất thường, dữ dằn mà ích kỳ. Nếu không trải qua một kiếp thế này, liệu có hiểu được nỗi đau đớn đến tận xương tủy, có tỉnh ngộ được không? Trước kia một mình ngươi hại chết mấy vạn sinh linh, bọn họ cũng giống như tiểu đăng linh này, đều vô tội. Thiên đạo tầm thương, nhân quả luân hồi. Bây giờ, ngươi đã biết hối hận chưa? Thương Hạo áp mặt xuống nền Chu Tiên Đài lạnh lẽo, hắn vuốt ngọn đèn trong, khó khăn gật đầu. Hối hận chứ, vừa đau vừa hối hận. Đại Phật cười nhẹ. Phật Pháp từ bi, Niệm tình đăng linh cũng không có tội lỗi gì. Trời sinh tính lương thiện, ta dùng đèn trong này tiếp tục hóa một thân thể cho nàng. Thường Hạo, người đặt sinh hồn vào trong đó, còn nàng có tỉnh lại hay không là do người quyết định. Nói xong, Đại Phật phất tay nhẹ một cái, ngọn đèn trong kia hóa thành một bé gái, giống hệt hình dáng ban đầu của Tiểu Thiền khi hắn gặp nàng. Nhưng khi đó Tiểu Thiền mừng rỡ lăn lộn dưới đất, leo lên người hắn giở trò lưu manh, rồi lại dịu dàng gọi hắn là mẹ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện dài kỳ Quỷ Nhi. Đây là một câu chuyện thú vị nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 3 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút thư giãn với câu chuyện này. Wish 是我